chẳng những mang đến cho Trần Bình An một cái bao lớn đựng áo bông nặng nề cùng lương khô đồ ăn, thiếu niên cao lớn kia còn chửi ầm lên lão nhân hắn đường đường chính chính bái sư dập đầu, không phải thứ gì tốt. Trần Bình An hơi không để ý, liền bị người ta đưa tay ghìm chặt cổ, bị kéo ngửa ra sau. Người nọ chẳng những chưa thấy tốt đã thu, cánh tay kia ngược lại tăng thêm lực đạo, một bàn tay khác dùng sức xoa đầu Trần Bình An, cười to nói. Hôm nay vóc dáng cao lớn lắm, đã hỏi ta đáp ứng chưa? Hốc mắt Trần Bình An phiếm hồng, lẩm bẩm nói. Sao bây giờ mới tới? Trên đời này, người duy nhất có thể khoa tay múa chân đối với Trần Bình An, hơn nữa Trần Bình An cũng nguyện ý đi nghe, đến kiếm khí trường thành. Bởi vì hắn là Lưu Tiện Dương, cách Trương.